lấy chồng quyền thế, chương 883, mượn con trai để một bước lên mây. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như Lương Diệu Thần thật sự sinh con trai cho Kim Trang Sùng. Như vậy bà ta không cần phải chịu áp lực này nữa. Kim Trang Sùng hứa hẹn sẽ để bà làm người mẹ duy nhất của đứa bé này. Bà ta không cần mang thai 10 tháng, không cần chịu nỗi đau sinh nở, cũng không cần hao tổn sức lực và thời gian mà cũng có được một đứa con trai. Lại còn chiếm được sự tin tưởng của chồng, dĩ nhiên Chu Tử Thanh bằng lòng, cho nên, tất cả mọi việc sau khi Lương Diệu Thần xuất ngoại đều do bà ta chăm lo. Chỗ ở là do bà ta tìm, mọi thứ đều do một tay bà ta sắp xếp. Vì Lương Diệu Thần mà bà ta xử lý mọi chuyện hết sức thỏa đáng. Chu Tử Thanh thật lòng nghênh đón sinh mạng mới ba chào đời. Đúng lúc mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì trong nước bất thình lình truyền đến tin dữ. Nói chú cháu Kim Bách Minh và Kim Trang Sùng cùng bị bắt. Hiện tại, toàn bộ gia tộc nhà họ Kim đều rối ren. Chỉ trong một đêm, giá cổ phiếu Kim Thị rớt xuống đáy vực. Toàn bộ sản nghiệp gia tộc nhà họ Kim đều bị thiệt hại nặng nề. Ghê gớm hơn là, cả gia đình anh ba và anh tư của Kim Bách Minh đều bay ra nước ngoài ngay trong đêm. Bỏ mặc sản nghiệp công ty, hiện giờ nhà họ Kim đã rối thành một cục. Nếu tội danh của Kim Bách Minh được thành lập, vậy đây đúng là tai họa ngập đầu đối với cả gia tộc nhà họ Kim. Bọn họ gần như phải bồi thường đến tán gia bại một sản. Anh cả Kim Bá Tùng vẫn còn ở lại quê Phúc Kiến. Ông ta chỉ có một đứa con trai là Kim Trang Sùng. Dù cho khuynh gia bại sản cũng muốn bảo vệ đứa con trai duy nhất này. Dĩ nhiên Chu Tử Thanh cũng hy vọng Kim Trang Sùng không sao. Bà ta đã hỏi luật sư. Với chứng cứ bây giờ, Kim Trang Sùng nhờ lập công chuộc tội nên được giảm nhẹ vài năm. Nhưng vì liên lụy quá lớn nên chắc chắn không thể ít hơn 10 năm. Bà ta không để ý 10 năm. Những năm qua bà ta đã chịu đựng đủ rồi. 10 năm đã tính là gì? Nhưng 10 năm này, nhà họ Kim khó mà yên ổn. Không thể nào chu cấp cho bà ta một cuộc sống giàu sang như trước. Có lẽ còn chẳng có phí nuôi dưỡng cơ bản cho 6-3 đứa con gái của bà ta. Dưới tình huống này, làm sao bà ta lại đi tốn tiền tốn sức tốn thời gian trông nom Lương Diệu Thần? Tin hay không tùy cô, tóm lại tôi sẽ không lo cho cô nữa. Cô tự đi mà giải quyết. Chu Tử Thanh không thèm để ý đến Lương Diệu Thần đang khóc thút thít. Lạnh lùng nói, còn nữa, biệt thự này tôi đã treo biển bán rồi. Có lẽ sẽ nhanh chóng bán được thôi. Tốt nhất có nên tính toán cho sớm. Tránh chết nơi đất khách quê người. Lương Diệu Thần không biết làm sao, cô ta bất lực, lắc đầu không chịu nghe, cũng không chịu tin chuyện này. Tôi không tin, tôi không tin, tôi muốn gọi điện, tôi phải nghe chính miệng Kim Trang Sùng nói với tôi. Chu Tử Thanh thở dài một hơi, xem bốn ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Bà ta mở điện thoại tìm tin tức trong nước, bây giờ vụ án Kim Bách Minh đang lúc sôi sục, bà ta dễ dàng tìm được ngay. Cô tự xem đi, Lương Diệu Thần run rẩy cầm điện thoại, tin tức viết rõ đám người Kim Bách Minh, Kim Trang Sùng, Hàn Vĩnh Cửu bị phía cảnh sát bắt tạm giam. Thấy rõ chưa, Chu Tử Thanh lấy lại điện thoại, giờ đã tin chưa, cả người Lương Diệu Thần đều bất ổn, một luồng hơi lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân xông thẳng lên não. Cô ta lảo đảo, mông ngã bệt xuống bậc thang cửa lớn, một tay cô ta chống xuống đất. Một tay ôm bụng, ở nơi này, cô ta bơ vơ không nơi nương tựa, ngôn ngữ lại không thông, chỉ biết vẻn vẹn vài câu tiếng Anh căn bản nên ba giao tiếp rất khó khăn. Nếu không có Kim Trang Sùng, cô ta vốn không thể ở một mình tại đây, nhưng hiện giờ bà ta lại nói Kim Trang Sùng bị bắt. Vậy cô ta phải làm sao đây? Các công nhân dọn nhà ra ra vào vào, không ngừng chuyển đồ từ bên trong ra. Khoang xe tải dần đây, một xe chở đi, lại một xe khác tới. Các công nhân tiếp tục chuyển đồ, cho đến khi nào dọn sạch mới thôi. Lương Diệu Thần vẫn luôn ngồi đó khóc thút thít. Chu Tử Thanh nhìn cô ta trẻ trung xinh đẹp, không biết căm hận nhiều hơn hay là đồng tình nhiều hơn. bà ta thấy Lương Diệu Thần không lớn hơn con gái lớn của bà ta bao nhiêu. Bèn nói, cô còn trẻ, làm cái gì không làm, lại muốn làm tình nhân của người ta, làm tình nhân kiếm được ít tiền thì thôi, cô lại còn muốn sinh con cho ông ta. Sao, muốn lợi dụng con trai để một bước lên mây à? Lương Diệu Thần ngẩng đầu nhìn bà ta, không biết lấy dũng khí từ đầu mà hét lên, giữa hai người không có tình cảm, sao không dứt khoát ly hôn đi, anh ấy muốn tôi sinh con cho anh ấy, chứng minh anh ấy xem trọng tôi, anh ấy muốn kết hôn với tôi, sẽ cho tội danh phận. Chu Tử Thanh nghe thấy thì buồn cười, cười cô ta ngây thơ, ngu xuẩn, cô cho rằng ông ta sắp xếp cho cô ở đây là xem trọng cô sao? Nếu ông ta thật sự quan tâm cô thì sao lại để tôi chăm sóc cô? Sao cô không nghĩ lại xem tôi hận cô bao nhiêu hả? Lương Diệu Thần, đã nhiều năm qua, Chu Tử Thanh chưa từng điên tiết chỉ trích như vậy. Bà ta đã nhịn cục tức này hơn 10 năm rồi. Ông ta chỉ muốn con trai trong bụng cô thôi. Cô gái ngốc, chờ khi cô sinh con trai xong, tôi sẽ là mẹ nó. Một nhà 6 người chúng tôi hạnh phúc viên mãn. Mà cô, nếu ông ta còn lương tâm thì sẽ giữ lại một mạng cho cô. Còn nếu ông ta tàn nhẫn thì đến mảnh xương cô cũng chẳng còn. Lương Diệu Thần, bởi vì ngôn ngữ không thông cho nên đám người dọn nhà cùng với những người hàng xóm đang hóng chuyện cũng không biết hai người phụ nữ đang cãi cọ chuyện. Gì, người hóng chuyện ngày càng nhiều. Chu Tử Thanh giữ mặt mũi nên không muốn tiếp tục ồn ào. Lương Diệu Thần, tôi khuyên cô nên nhanh chóng trở về nước đi, nếu không cô sẽ thật sự chết nơi đất khách quê người đấy. Đây là lời khuyên duy nhất mà tôi có thể cho cô. Dứt lời, Chu Tử Thanh nhét một túi hồ sơ vào người cô ta. Rồi trở về xe, không quay đầu lại, Chu Tử Thanh lái xe đi, công nhân dọn nhà vẫn đang tiếp tục chuyển đồ, trong túi là toàn bộ giấy tờ chứng nhận của Lương Diệu Thần. Lúc trước vì sợ cô ta bỏ trốn nên bọn họ đã cất giữ toàn bộ giấy tờ của cô ta. Lương Diệu Thần nhìn thấy hộ chiếu và thẻ căn cước của mình thì vẻ mặt mịt mờ. Những thứ này có ích gì? Cô ta không có tiền. Một cốc cũng không có. Chấm, bà cụ nghe hiểu bọn họ cãi nhau chuyện gì. Sau khi Chu Tử Thanh bỏ đi, bà thấy Lương Diệu Thần vẫn luôn ngồi trước cửa khóc lóc thì không đành lòng. Ấy! Chấm, bà ơi đừng đi mà. Lâm Thiên muốn kéo bà cụ lại nhưng không kịp. Bà cụ đi đứng mau lẹ. Thắt cái đã tới trước mặt cô ta. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên là phải trốn. Không thể để Lương Diệu Thần thấy cô. Nếu không, cả hai sẽ lúng túng cỡ nào chứ. Thế nhưng, cô lại nghe bà cụ nói. Cháu đừng khóc, vào nhà bà ở đã. Nhà bà vẫn còn phòng trống. Trước tiên chúng ta nghĩ cách liên lạc với người nhà của cháu. Lương Diệu Thần cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu lia lịa, vâng, cảm ơn bà. Lâm Thiển vỗ đùi, nhanh chóng chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa lăn lên lầu, nghĩ thầm trong bụng nhất định không được để Lương Diệu Thần thấy cô. Cách chương.